Đăng Hoa Tiếu, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tranh lén nhìn Lục Đồng, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết có phải là ảo giác không. Nàng cảm thấy Lục Đồng đối với Ngô Hữu Tài có vẻ dịu dàng hơn so với thường lệ, rõ ràng mỗi ngày đều gặp rất nhiều bệnh nhân nghèo khó. Ngô Hữu Tài cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi nói chuyện với ông, giọng điệu và ánh mắt của Lục Đồng lại có sự kiên nhẫn và hòa dịu mà người khác không có, như thể đang đối xử với người thân của mình. Lục Đồng cúi mắt, không hiểu sao, nàng luôn nhìn thấy bóng dáng của Lục Khiêm ở Ngô Hữu Tài. Rõ ràng Ngô Hữu Tài hiền hòa nội tâm, nhẫn nhịn chất phác, còn Lục Khiêm thì hào sảng rạng rỡ, tình cảm rõ ràng, là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng mỗi khi nghĩ đến vị nho sinh nghèo khó này, nàng lại nhớ đến hình ảnh Lục Khiêm vác sách túi từ học viện về nhà. Hắn sẽ dừng lại trước cửa, rồi trong ánh mắt mong chờ của Lục Đồng, đột nhiên rút tay ra khỏi sau lưng, cười lớn. Xem này, con dế mới bắt được đây, tặng muội. Rồi trong tiếng đuổi đánh giận dữ của nàng, hắn cười lớn bước đi. Nhưng Lục Khiêm đã chết, chết trong ngục của thẩm hình quan Phạm Chính Liêm ở thẩm hình viện. Đôi mi của Lục Đồng khẽ run lên, tất cả những kẻ gờ, y, ế, xê hại họ, đều phải xuống đó mà chôn theo. Đêm hôm đó, trận mưa cuối cùng cũng không rơi xuống, ngày hôm sau lại là một ngày nắng đẹp. Mùa thu sắp đến, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn chưa dứt, khiến không khí thêm nóng bức. Lục Đồng đã thay đổi thời gian khám chữa cho Triệu Phi Yến tại phủ của Phạm Chính Lương chuyển sang buổi sáng, vì buổi chiều quá nóng nực. Đây là lần cuối cùng Lục Đồng đến nhà để khám chữa cho Triệu Thị. Triệu Phi Yến đã gầy đến mức hoàn toàn hài lòng với vóc dáng của mình. Nếu gầy thêm nữa, má sẽ trở nên không đầy đặn. Người ta nói rằng trong bữa tiệc ngắm hạ vừa qua, nàng đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Vốn dĩ nàng đã xinh đẹp và đầy đặn, giờ đây lại càng trở nên thanh thoát hơn. Một vẻ đẹp khác biệt, thu hút vô số lời khen ngợi tại bữa tiệc, nên tâm trạng của nàng tất nhiên rất tốt. Lòng tự cao được thỏa mãn. Lại thêm mối quan hệ vợ chồng với Phạm Chính Lương thêm mặn nồng so với trước, Triệu Phi Yến nhìn Lục Đồng cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước khi ra về, nàng sai người trả lại toàn bộ tiền khám chữa mà trước đây đã trừ của Lục Đồng. Nhà đầu Thúy Nhi của Triệu Thị đưa Lục Đồng và Ngân Tranh ra tận cổng, rồi trao lại cái giỏ trong tay cho Ngân Tranh. Ngân Tranh cô nương, ngài cầm lấy nhé. Ngân Tranh cười mà tiếp lấy. Thúy Nhi nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một chút khinh miệt. Trong giỏ toàn là những thổ sản như trứng gà do người khác tặng. Phạm Chính Lương và Triệu Thị hàng ngày nhận được bao nhiêu của hối lộ quý giá là bảo vật và vàng bạc. Chỉ có những kẻ nghèo khó mới mang những thứ như vậy. Những thứ muối mọn này thậm chí ngay cả đám gia nhân cũng không thèm để ý, thường để lăn lóc ngoài sân bếp. Nhưng lạ lùng thay, Lục Đồng đi ngang qua lại nhìn chăm chú những thứ muối mọn này một hồi lâu. Vốn ghét bỏ những thứ không đáng giá này, Thúy Nhi liền thuận tay làm một việc tốt, định tặng cho Lục Đồng. Không ngờ Lục Đồng không hề từ chối, còn tỏ vẻ hết sức biết ơn và vui mừng. Kẻ quê mùa từ miền quê đến, đúng là không ra gì. Thúy Nhi vừa nghĩ vậy, vừa tiễn Ngân Tranh và Lục Đồng ra khỏi cổng, rồi khách sáo một vài câu mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng và Ngân Tranh vừa ra khỏi cổng Phạm Phủ, đi được chừng 10 bước thì ngay lập tức va phải một người. Người này mặc một bộ trường bào cũ kỹ, vóc dáng cao lớn, chính là Kỳ Xuyên Tâm Phúc của Phạm Chính Lương, làm việc tại thẩm hình viện. Lục Đồng và Ngân Tranh dừng bước, Kỳ Xuyên tuy là lục sự tại hành hình viện, nhưng công việc lại giống như một quản gia của Phạm Phủ. Đôi khi Phạm Phủ cần tiếp đón hay chuyển giao hàng hóa, thậm chí khi Triệu Phi Yến đột nhiên muốn uống một loại nước ngọt nào đó, đều nhờ Kỳ Xuyên đi lo liệu. Do đó, mỗi lần Lục Đồng đến Phạm Phủ để khám chữa, nàng thường gặp vị lục sự này. Qua lại như vậy, Kỳ Xuyên cũng biết Lục Đồng là đại phu chữa trị cho phu nhân, nên khi gặp nhau trên đường, ông cũng sẽ chào hỏi. Hôm nay cũng vậy, Lục Đồng khẽ cúi chào Kỳ Xuyên, Kỳ Xuyên lịch sự đáp lại, rồi định bước vào cổng Phạm Phủ. Ngân Tranh cười mà đi ngang qua, tay cầm giỏ tre lắc lư, trông rất chói mắt dưới ánh nắng. Kỳ Xuyên bỗng dừng bước, ông quay lại, ánh mắt rơi vào cái giỏ tre trong tay Ngân Tranh. Cái giỏ được đan từ tre tươi, lót sẵn nhiều lớp, mỗi lớp đều chứa đầy mấy thứ vặt vãnh, thịt muối, trứng gà, khoai lang, khoai tây mới. Từng quả trứng được xếp ngay ngắn, được bọc giấy cẩn thận để khỏi bị va chạm trên đường. Ông ngây người nhìn cái giỏ tre trong tay Ngân Tranh, cho đến khi tiếng của Lục Đồng làm ông tỉnh lại. Kỳ Lục Sự, ông ngẩng đầu, Lục Đồng đang nhìn ông với vẻ nghi hoặc. Kỳ Xuyên há miệng, hồi lâu mới nói, Lục Đại Phu, cái giỏ này, là từ đâu ra? Lục Đồng mỉm cười, là lễ vật phu nhân tặng khi ta ra về. Lễ vật gì chứ? Ngân Tranh cười lạnh, phu nhân sao có thể tặng phẩm vật rẻ tiền như vậy? Rõ ràng là bọn gia nhân coi chúng ta như những kẻ ăn mày. Ta nghe rõ, họ nói đây là thứ của những kẻ nghèo hèn kia mang tới, để đến thối hỏng rồi, để trong phủ chỉ chiếm chỗ, nên mới tặng cho chúng ta. Cô nương nhân hậu nên mới bị chúng lừa gạt, đừng nói bậy, Lục Đồng quở trách, rồi quay sang Kỳ Xuyên với vẻ xin lỗi. Nhà đầu này nhà ta không biết gì, mong Kỳ đại nhân đừng để ý. Kỳ Xuyên nghe vậy, mặt hơi nhợt nhạt, miễn cưỡng mỉm cười với cả hai người rồi rời đi. Khi thấy bóng ông biến mất sau cổng Phạm Phủ, Lục Đồng mới rời mắt. Nàng quay sang gọi Ngân Tranh, đi thôi, Ngân Tranh cười hăng hắc theo sau, giọng có chút đắc ý. Cô nương, lúc nãy ta diễn có được không? Được, tất nhiên rồi, Ngân Tranh càng thêm vui vẻ. Tuy không thông minh bằng cô nương, nhưng tài diễn kịch và nói dối của ta cũng là hạng nhất. Một cô gái từng vật lộn ở các hoa lâu, chuyện khác thì không nói, nhưng khả năng nói chuyện với người này một đằng, với ma quỷ một nẻo thì phải có. Ngân Tranh nói xong, lại lẩm bẩm, cứ như vậy mà chọc tức, không biết Kỳ Xuyên có giận không? Lục Đồng chỉ mỉm cười không nói gì, giận dữ, tất nhiên là có, tài năng của ông ta không thua gì Phạm Chính Lương, nhưng vì xuất thân, mãi mãi phải cúi đầu làm kẻ dưới. Người đáng lẽ được thăng tiến trên con đường quan trường lại trở thành kẻ phục vụ trong Phạm Phủ, còn kẻ gây nên tất cả lại leo lên nhờ vào công lao của ông ta, vắt kiệt giá trị của y không còn một chút gì. Nếu là Kỳ Xuyên, nàng cũng sẽ không cam lòng. Kỳ Xuyên là một tên tôi tớ trung thành, vì vậy suốt nhiều năm qua, hắn để mặc Phạm Chính Lương leo thang chức vụ nhờ thành tích của mình, cam chịu việc bị giữ ở chức lục sự mà không hề phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự nhẫn nhục của con người là có giới hạn. Một tay chân trung thành, siêng năng, cũng có thể tích lũy trong lòng nhiều năm sự bất mãn và uất ức. Lý do hắn vẫn im lặng cho đến nay có lẽ là nhờ vào cái gọi là đạo nghĩa, trong lòng, dù sao thì cũng là tình nghĩa từ thuở nhỏ, dù sao khi Kỳ Xuyên nghèo khó không lối thoát, chính Phạm gia đã cấp tiền cho hắn vào học tại trường học. Việc châm ngòi như thế này tất nhiên không thể khiến Kỳ Xuyên lập tức quay lưng với Phạm Chính Lương, nhưng nàng chỉ cần gieo vào lòng Kỳ Xuyên một mũi nhọn. Còn mũi nhọn ấy sẽ phát triển đến mức nào thì phải xem cách chăm sóc của Phạm Chính Lương với Kỳ Xuyên trong những năm qua. Cái gọi là tình huynh đệ và tình chủ tớ, hão huyền đã làm mờ mắt Kỳ Xuyên, vậy nên nàng sẽ từng chút vạch trần cái vẻ giả dối này. Góc miệng Lục Đồng nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Dù sao thì, mối quan hệ mong manh này giữa hai người vốn dĩ đã đầy những lỗ hổng. Đi thêm một đoạn nữa, Lục Đồng và Ngân Tranh quay lại phố Tây. Ngân Tranh lấy khăn lau mồ hôi trên trán, hỏi Lục Đồng. Cô nương có nóng không? Có muốn đi mua ly nước đá không? Mặc dù cửa hàng mới mở ở góc đường hơi ngọt, nhưng uống một ly sữa đá mơ vào lúc này quả thực rất giải nhiệt. Lục Đồng suy nghĩ một lát, đồng ý, Ngân Tranh cười nói. Vậy để ta đi hỏi ông Đỗ và hạ cô nương xem có muốn cùng uống không? Nói xong, nàng chạy vội vài bước về phía trước, Lục Đồng đi theo sau. Đúng vào giữa trưa, ánh nắng đổ xuống đường phố một cách gay gắt, khắp nơi đều nóng bức. Gốc cây mận sum suê bên cổng che phủ trọn vẹn nhân tâm y quán trong bóng mát. Thông thường vào thời điểm này quá nóng, đường Tây hầu như không có khách. Hôm nay thì khác, một bóng người quen thuộc bước ra từ ngõ tắt, đi vào nhân tâm y quán. Lục Đồng dừng bước, Ngân Tranh theo ánh mắt Lục Đồng nhìn theo, kinh ngạc lên tiếng. Kìa, không phải Văn Hữu của Hạnh Lâm Đường sao? Văn Hữu nhân viên của Hạnh Lâm Đường đi qua ngõ tắt. Chỉ trong thoáng nhìn, Lục Đồng đã nhận ra hắn, bởi vì mấy hôm trước, tiểu nhị này đã nhiều lần đến y quán tìm Lục Đồng khi Đỗ Trường Khanh vắng mặt, nhiều lần ngầm ý mời Lục Đồng đến Hạnh Lâm Đường làm đại phu trấn thủ, mức lương do Hạnh Lâm Đường trả gấp đôi so với Đỗ Trường Khanh. Nhưng đều bị Lục Đồng từ chối. Ngân Tranh nhìn người đi vào y quán, rồi lại nhìn về phía ngõ tắt, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Vừa rồi không phải là Hạ cô nương sao? Văn Hữu tìm Hạ Dung Dung làm gì? Hạ Dung Dung đâu có năng khiếu y thuật, chắc hẳn không phải đi làm bác sĩ trấn thủ tại Hạnh Lâm Đường chứ? Lục Đồng đứng yên nhìn một lúc, rồi rời mắt, khẽ nói. Đi thôi, Cách Chương.